Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 37, Con Đường Sinh Tử. Lặng lẽ một lúc lâu, Hà Hằng đứng lên, ta lần này là tìm đến ngươi bốc lên quyết đấu. Tạ Hiểu Phong gật gật đầu nói, ta biết, đã rất lâu không có người tìm đến ta quyết đấu. Hà Hằng lại nhìn một chút hắn, nói, ta kỳ thực càng muốn nhìn chính là chiêu kia đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Vừa mới ta ở bên ngoài đã thấy bốn vị kiếm nô dịch quá. Xác thực vượt qua thế gian tất cả. Chỉ tiếc ngươi cái kia bốn vị kiếm nô đều chỉ được kiếm này chi ra lông. Chưa từng để ta hiểu ra kiếm này tinh ý vị trí. Vì lẽ đó còn mời ngươi tự mình xuất kiếm. Tạ Hiểu Phong ngơ ngác nhìn Hà Hằng. Sắc mặt có chút phức tạp nói. Ngươi cũng biết chiêu kiếm đó lớn đến mức nào nguy hại sao? Nó liền phảng phất một con rắn độc, lúc nào cũng có thể phản phệ ngươi. Lúc trước Yến huynh lấy mạng sống ra đánh đổi mới tránh khỏi nó tai họa võ lâm. Nhưng không ngờ nó lại ở trong lòng ta sinh sôi. Chấm ngoặc kép, ngươi thật muốn thả ra này con rắn độc, hoắc loạn thiên hạ này sao? Tạ Hiểu Phong biểu hiện bi ai đạo, nhưng không ngờ Hà Hằng trái lại bắt đầu cười ha hà. Tạ Hiểu Phong ngạc nhiên nói. Ngươi cười cái gì? Ta là cười ngươi. Cười cái kia Yến Thập Tam. Hà Hằng lạnh lùng biểu tình mang theo châm chọc. Nói. Các ngươi cho rằng một chiêu này kiếm pháp là có thể nguy hại thiên địa. Lại chưa hề nghĩ tới. Kiếm pháp xưa nay đều là người dùng. Không có người nào bởi vì một chiêu kiếm pháp liền vô địch hậu thế. Vô địch xưa nay chỉ có người bản thân. Hà Hằng tiếp tục trầm giọng, trong thanh âm mang theo trào phúng. Hơn nữa, kiếm pháp cho dù mạnh hơn, ở trong thiên địa này, một kiếm có thể giết mấy người. Mà những kia ác độc người đang nắm quyền, nhưng là hơi một tí tàn hại lên tới hàng ngàn, hàng vạn chi chúng. So với bọn họ, kiếm pháp này lại nơi đó được cho là độc ác. Này, chấm ngoặc kép. Tạ Hiểu Phong có chút chần chờ. Hà Hằng nhìn Tạ Hiểu Phong, lạnh lùng nói, với ta xem ra, người cùng Yến Thập Tam hai người hy sinh hết thảy cũng phải tiêu diệt chiêu kiếm pháp này. Căn bản không xưng được bất luận cái gì đáng sợ. Tất cả những thứ này chỉ là chính các ngươi cảm giác hài lòng. Thiên hạ này lúc nào cần ngươi bực này giết người kiếm khách đi cứu vớt. Kiếm khách xưa nay chỉ là giết người. Lúc nào cần bọn họ đi cứu người? Ha ha, buồn cười, xác thực buồn cười. Tạ Hiểu Phong như là điên bình thường cười to. Đạo kia ẩn giấu ở trong lòng của hắn nơi sâu xa hơn 10 năm lái đi không được bóng tối giờ khác. Này thình lình tiêu tan, có thể nào không cho hắn cười? Sau một hồi lâu, Tạ Hiểu Phong rốt cục dừng lại hắn cười lớn. Nhẹ nhàng nhìn Hà Hằng nói, người nói không sai. Kiếm pháp đó xác thực không tính là gì. Thế gian này lại có món đồ gì so với nhân tâm còn muốn độc ác? Chỉ là, người muốn xem đạo kia kiếm pháp, ta chỉ sợ không làm được. Chấm ngoặc kép, Tạ Hiểu Phong nhẹ nhàng nâng lên hai tay của hắn, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn ngón cái suất đã bị cắt đứt. Hà Hằng nhìn một chút hắn, đột nhiên nói, đây không tính là việc khó gì. Người ta loại cảnh giới này, từ lâu quá rồi cần dùng kiếm trong tay thời điểm, cùng chúng ta trong tay. Thiên địa vạn vật cái gì không thể vì kiếm. Kiếm không phải kiếm, ta không phải ta, ta tức là kiếm, kiếm tức là ta. Võ đạo tự ở trong lòng, kiếm cũng ở trong lòng. Chấm ngoặc kép, được, Tạ Hiểu Phong gật gật đầu, cười nói, vậy ngươi ta liền so với một cái trong lòng chi kiếm. Hai người nhìn chăm chú đối phương. Trong mắt mang theo thâm thúy, mang theo phong mang, Hà Hằng làm người khiêu chiến, tự nhiên trước hết ra tay. Hắn nhắm hai mắt lại, chân khí vận chuyển quanh thân bách hài, cả người lỏng xuống, 84,000 cái lỗ chân lông đều đang thư giãn. Tinh thần phù hợp tự nhiên, Tạ Hiểu Phong đồng dạng nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích, người cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ thống nhất, hỗn thành một ngày. Trong tay bọn họ tuy rằng đều không có cầm kiếm, nhưng vào đúng lúc này, trong thiên địa này tất cả sự vật đều đã nhưng hóa thành bọn họ kiếm. Có thể là một cây cỏ, một đóa hoa, một hạt bùn đất, một cục đá, một điểm cho bụi, thậm chí là khắp nơi tràn ngập không khí. Mỗi một cái tồn tại sự vật, đều là bọn họ binh khí trong tay. Hoặc là nói chính là chính bọn hắn. Này đã không chỉ là kiếm đạo trên tranh đấu, mà là võ đạo bên trên, tâm linh bên trên. Hà Hằng, Tạ Hiểu Phong tinh thần hòa vào tự nhiên, ở từ nơi sâu xa, không thể chạm đến địa phương tiến hành chém giết. Này đã là một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Quan tâm tâm linh nơi sâu xa nhất, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bọn họ chiến đấu, lặng yên không một tiếng động, nhưng trong đó chất chứa nguy hiểm nhưng là so với bình thường giao chiến càng thêm đáng sợ. Đây là tinh thần chi chiến, đạo tâm chi chiến, trong một mảnh hư vô. Đột nhiên, Hà Hằng xem thấy Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong cũng xem thấy Hà Hằng. Bốn mắt nhìn nhau, đều không nói tiếng nào. Liền như vậy nhìn kỹ đối phương. Tạ Hiểu Phong khẽ mỉm cười. Trong tay xuất hiện đem vô hình chi kiếm. Khuấy lên không tồn tại phong vân. Để này hư vô vặn vẹo, biến thành đỏ như máu. Hừng hực ngọn lửa hừng hực ở đây thiêu đốt. Bầu trời lập tức trở nên hắc ám thâm thúy. Khắp nơi tràn ngập gió tanh mưa máu. Thương khung đang run rẩy vặn vẹo. Đây chính là đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Tạ Hiểu Phong trịnh trọng nói. Hắn chậm rãi diễn biến kiếm thế. Này hư vô lập tức đen kịt lên. Che ngợp bầu trời sát khí bao phủ. Vô cùng vô tận huyết sát tràn ngập. Hà Hằng ánh mắt gắt gao nhìn Tạ Hiểu Phong mỗi một cái động tác. Mỗi một tia kiếm ý. Chạm đến cái kia từ nơi sâu xa gợn sóng. Quá rồi hồi lâu. Hà Hằng thân thể một trận run rẩy, ánh mắt mạnh mẽ động một cái. Hắn rõ ràng. Bỗng nhiên, Hà Hằng nhẹ nhàng nâng lên tay phải, kết ra một đạo giữ tận thủ ấn. Thương khung nương theo ngón tay của hắn dẫn ra mà run rẩy. Phong vân ở biến hóa, từng đóa mây đen tràn ngập lên đỉnh đầu, từng tiếng đáng sợ lôi đình ở tàn phá. Ai nói đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm liền nhất định là kiếm pháp? Thế gian võ học đến cao thâm nhất xuất, lẫn nhau trong lúc đó từ lâu không có hồng câu. Bất luận đao kiếm vẫn là phủ thương. Những binh khí này nguyên vốn là thân thể kéo dài. Dùng chúng nó có thể làm được sự tình. Người thân thể của chính mình tự nhiên cũng được. Hà Hằng ở Tạ Hiểu Phong tự mình diễn pháp bên dưới. Cũng lập tức rõ ràng đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm chân ý. Đó là một loại cực hạn tử vong. Cực hạn sức mạnh hủy diệt lượng. Từ nhỏ chính là vì phá hủy thế gian này tất cả. Bỗng nhiên, Hà Hằng phía sau cũng dấy lên ngọn lửa hừng hực. Che ngợp bầu trời sát khí tàn phá mà xuất. Hư vô đang vặn vẹo. Gào gừ. Một thân thô bạo tiếng gào vang vọng. Hà Hằng phía sau xuất hiện một cái dữ tợn huyết long. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Bay lượn cửu thiên. Xoạt hách. Tạ Hiểu Phong kiếm cũng một cái hóa thành một cái đáng sợ hắc long. Dữ tợn mà khủng bố. Đang vặn vẹo trên bầu trời tới lui tuần tra. Bồng. Đột nhiên, hai cái đồng dạng đáng sợ hung tàn cự lực ở trên bầu trời đối lập. Điên cuồng cắn xé hướng về đối phương. Thương khung ở nổ vang vặn vẹo. Càn khôn đang dập dờn. Rốt cục, hai cái cự long đồng thời một tiếng hí lên. Đều tiêu tan lên. Nơi này tất cả, trở về đến nguyên thủy nhất lúc. Vô cùng bình tĩnh tu vi. Hà Hằng cùng Tạ Hiểu Phong lẫn nhau một coi. Đều cười cợt. Tạ Hiểu Phong nói. Bạch huynh đệ thực sự là ngút trời chi tài. Vẻn vẹn thấy ta khiến cho một lần. Là có thể lấy tay thay kiếm. Triển khai này đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Hà Hằng rất chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi Tạ Hiểu Phong tán dương. Sau đó cười to nói. Còn không hết những này. Ta vừa mới ngộ ra một chiêu vượt qua đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm đoạt mệnh đệ thập lục kiếm. Người có muốn xem một chút hay không? Làm sao có khả năng? Thứ 15 kiếm cũng đã là đoạt mệnh kiếm pháp cực hạn. Chính là địa ngục chi kiếm. Hủy diệt chi kiếm. Không nên còn có càng cao hơn kiếm pháp. Tạ Hiểu Phong thất thanh nói. Hà Hằng cười thần bí. Nói. Không có cái gì không thể. Võ đạo vô bờ. Cho dù thứ 16 kiếm cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Còn biết có cảnh giới càng cao hơn. Nói như vậy, Hà Hằng nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Một đạo nồng nặc, tràn ngập vô hạn tạo hóa hơi thở sự sống sức mạnh đột nhiên xuất hiện. Đây là hắn cốc thần bất tử công tinh khiết sinh mệnh nội lực. Hà Hằng một tay kết ấn, nồng nặc kia sinh mệnh chi khí càng ngày càng thâm thúy, liên tục tăng lên, rất nhanh sẽ đạt đến cực hạn. Này hư vô trong thiên địa, lập tức liền bị một luồng xanh biếc sức mạnh bao phủ. Khắp nơi đầy rẫy sinh cơ. Tạ Hiểu Phong cau mày nhìn tất cả những thứ này, không nhịn được nói, đoạt mệnh kiếm pháp là chí hung chí sát chi kiếm. Ngươi dùng này nồng nặc sinh mệnh lực lượng là làm cái gì? Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay lần thứ hai kết ấn, này nồng nặc sức sống bỗng nhiên phát sinh biến hóa, bầu trời lập tức xám tối lại, đầy rẫy một luồng cực kỳ đáng sợ tử khí, hư vô đang run rẩy vặn vẹo, một loại mất đi tất cả sức mạnh tàn phá. Tạ Hiểu Phong sắc mặt lập tức biến, đây là một luồng so với đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm lúc hết thảy lệ khí càng to lớn hơn sức mạnh. Càng thêm đáng sợ, đây chính là thứ 16 kiếm. Hà Hằng nhẹ nhàng chỉ này tĩnh mịch không gian. Giờ khắc này cuồng bạo tử khí đã mất đi nơi này tất cả. Cái gọi là sinh cực điểm chính là chết. Chết cực điểm chính là sinh. Ta lấy sinh mệnh lực lượng diễn biến kiếm thế. Đạt đến cuối cùng, sản sinh chính là loại này đáng sợ hủy diệt. Tử vong chi kiếm, nó so với đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm càng đáng sợ. Hà Hằng nói như vậy, một cái tay khác vậy đột nhiên kết ấn, sử dụng tới Tạ Hiểu Phong quen thuộc không gì sánh được đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Đáng sợ hủy diệt, giết chóc sức mạnh tàn phá này tĩnh mịch hư vô, còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Sau đó ở Tạ Hiểu Phong sợ mất mật dưới ánh mắt, nồng nặc kia đến mức tận cùng tử vong sức mạnh, lại có thể sản sinh một tia óng ánh sinh mệnh lực lượng. Chớp mắt khắp cái này tĩnh mịch không gian, sinh tử hai nguồn sức mạnh ở Hà Hằng hai tay đồng thời xuất hiện. Sau đó cộng đồng mất đi, Hà Hằng có chút tiếc nuối nói, nếu là ta có thể đem sinh tử lực lượng hoàn mỹ dung hợp, sản sinh một loại khó mà tin nổi biến hóa, vậy thì là đoạt mệnh thứ 17 kiếm, mà sinh tử hợp nhất, luân hồi không thôi, đạo hóa vô cùng, một cách tự nhiên liền sẽ diễn biến xuất thứ 18. 19 thậm chí 20 kiếm, nếu diễn biến ra sinh tử hợp nhất thứ 17 kiếm, vậy thì đại diện cho Hà Hằng bước vào cái kia địa pháp lĩnh vực. Yến Thập Tam lấy đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm liền đi vào địa pháp. Đó là bởi vì hắn mới là chiêu kiếm này người sáng lập. Đây là đạo của hắn, vì lẽ đó hắn có thể lấy này chạm đến lĩnh vực kia. Hơn nữa liền là hắn chạm đến địa pháp cảnh giới. Nó bản thân cũng không nhất định là chân chính bước vào. Đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm địa pháp chân ý vẫn là rất non nớt. Mà Hà Hằng, con đường của hắn không phải thuần túy giết chóc, mà là sinh tử một đường gian vĩnh hằng cảnh giới. Vì vậy hắn muốn bước vào địa pháp, nhất định phải đem sống và chết hai loại cảnh giới đều đạt đến mức tận cùng. Sau đó hợp nhất, luân hồi không thôi, thần cùng thiên hợp. Ở Hà Hằng có chút thổn thức thời gian, bọn họ ở vào mảnh này hư vô đột nhiên hóa thành bọt nước. Tất cả trở về hiện thực, Tạ Hiểu Phong sâu sắc nhìn một chút Hà Hằng. Sau đó có chút điên cuồng cười to nói. Không sai, không sai, sinh cực điểm chính là cái chết, chết cực điểm chính là sinh. Sinh tử bản quá trong một chớp mắt, thì ra là như vậy a, thì ra là như vậy, là ta chấp nhất, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.